Nếu bây giờ ngươi ra tay thì sẽ ra sao? Phong Dật Hiên dừng chân, ngẩng đầu nhìn gương mặt Khắc Lôi Nhã, thấy sự bình tĩnh đầy ngụ ý của nàng, hắn cắn răng, sắc mặt trở nên dữ tợn. Ta thao, bây giờ mà còn để ý những thứ này à? Lão bà của lão tử gặp nguy hiểm như vậy, ta quản nhiều thế làm gì? Phong Dật Hiên thoát khỏi tay Thủy Văn Mặc chuẩn bị xông lên. Nhưng không kịp nữa rồi, tiếng nổ mạnh lấn át tất cả, sóng khí khổng lồ cuồng bạo lấy chỗ tỷ thí làm tâm, không ngừng khuếch tán. Hủy thiên diệt địa, sóng khí khổng lồ phóng lên cao, không ngừng khuếch tán. Trên chỗ cao nhất của khán đài có An Lệ Toa bảo vệ, những cường giả khác cũng tạo kết giới nên không ảnh hưởng gì nhiều. Các khán đài khác cách đài cao dùng để tỷ thí khá xa, lại có kết giới của ma pháp sư cung đình bảo vệ nên không có thương vong. Nhưng trên đài cao dùng để tỷ thí thì không như vậy. Chỗ vốn là đài cao dùng để tỷ thí đã sụp xuống, bây giờ càng kinh khủng hơn, biến thành một cái hố to trơ trụi, không có gì cả. Không có gì cả, chỉ có Hoa Nghệ Lâm cười điên cuồng ở giữa hố tròn. Tiếng cười ngông cuồng dữ tợn quanh quẩn, không có bóng dáng của Khắc Lôi Nhã, không ai thấy Khắc Lôi Nhã. Trong nháy mắt tim Phong Dật Hiên như ngừng đập, não trống rỗng. Ngực hắn đau thắt như bị xé thành hàng ngàn mảnh, vô cùng khổ sở. Không ít người có cùng cảm giác với Phong Dật Hiên. Đoàn người Tẫn Diêm đều ngơ ngác mà nhìn hố tròn trơ trụi, tiếng cười điên cuồng của Hoa Nghệ Lâm vang vọng bên tai, không thể hô hấp, không thể suy nghĩ. Lãnh Lăng Vân kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Lý Nguyệt Văn càng ngơ ngác mà nhìn hội trường, ánh mắt trống rỗng. Phong Dật Hiên sắp nổi điên thì tóc bị kéo mạnh, chưa chờ Phong Dật Hiên bộc phát, giọng âm dương quái khí của Thủy Văn Mặc đã. Góc truyện audio.com, truyền tới từ sau lưng hắn, mắt ngươi để vào cốc hoa rồi à? Ngươi ngẩng đầu nhìn xem người trên đó là ai? Phong Dật Hiên ngẩng đầu, trong nháy mắt há miệng sừng sốt. Người đứng trong không trung, mái tóc dài vàng óng đón gió tung bay, trong đôi mắt màu xanh là sự lạnh nhạt. Nàng có không ít vết thương trên người, máu tươi rỉ ra, nhiễm đỏ y phục đã rách của nàng. Nhưng trên mặt nàng là sự trầm tĩnh, không chết, Khắc Lôi Nhã không sao. Sự vui sướng khổng lồ điên cuồng phủ lấy Phong Dật Hiên. Thủy Văn Mặc buông tay, trong một ngày tên ngốc Phong Dật Hiên này đã nếm được đại hỷ đại bi trong cuộc đời. Soạt, trong nháy mắt tiếng hoan hô bộc phát, thiếu nữ tóc vàng chịu công kích kinh khủng như vậy mà không chết. Còn sống, còn sống. Hoàng đế trên khán đài hơi nheo mắt lại, đốt ngón tay của Tẫn Diêm đã sớm trở nên trắng bệch, vừa rồi thiếu chút nữa tim hắn đã ngừng đập. Lãnh Lăng Vân lấy lại tinh thần, thả lỏng thân thể, ngồi xuống. Lúc này hắn mới giật mình không biết thân thể mình trở nên căng thẳng từ lúc nào. Tim vừa trống rỗng đã được cái gì đó lấp đầy, Ngọa Nhĩ Đa khịt khịt mũi, điên cuồng mắng thầm trong lòng. Tiểu ác ma này chỉ biết làm cho người ta lo lắng. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, quả thật không phải là người. Cũng đúng, nàng không phải là người mà là ác ma. Hạ Thiên và Kiều Sở Tâm ôm nhau vừa khóc vừa cười. Tạp Mễ Nhĩ và Hắc Long Bản Hí mắt tựa lưng vào ghế. Vừa rồi bọn họ không lo lắng lắm. Bởi vì bọn họ cảm nhận được hơi thở của Khắc Lôi Nhã không biến mất. Chỉ có Đông Phong Hầu chậm lụt nhìn Hạ Thiên và Kiều Sở Tâm vừa khóc vừa cười, không hiểu hai người đang làm gì. Khắc Lôi Nhã còn sống nha, khóc cái gì cơ chứ? Hừ, sắc mặt Hoa Nghệ Lâm thay đổi cực kỳ khó coi, rất khó coi. Tóm lại không phải khó coi bình thường, lần này nhất định khiến ngươi hài cốt cũng không còn. Hoa Nghệ Lâm giang tay ra cười lạnh đầy liều lĩnh. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể ra tay sao? Nhẹ nhàng, sâu xa, giọng của Khắc Lôi Nhã không lớn nhưng mọi người trong hội trường đều có thể nghe rõ ràng. Khắc Lôi Nhã lẳng lặng đứng giữa không trung, nở nụ cười xinh đẹp vô song, tay vung nhẹ lên. Trong nháy mắt vô số đóa hoa sen nhỏ màu vàng chớm nở dài trên chỗ tỷ thí, vây lấy chỗ Hoa Nghệ Lâm đang đứng. Hoa Nghệ Lâm cười lạnh, nụ cười tràn đầy khinh thường. Hắn đưa tay bắt lấy nụ hoa kim liên lơ lửng trước mặt. Tay hắn xuyên qua nụ hoa, không kịp chạm đến. Đây là cái gì? Sắc mặt Hoa Nghệ Lâm hơi đổi, kim liên thịnh thế, mở, giọng nói nhẹ nhàng của Khắc Lôi Nhã vang khắp hội trường. Trên khuôn mặt xinh đẹp là sự điềm tĩnh, lẳng lặng đứng giữa không trung, giống như thần thánh không thể xâm phạm. Lời Khắc Lôi Nhã vừa dứt thì vô số nụ kim liên nở rộ trong nháy mắt. Kim quang bắn ra bốn phía, rực rỡ chói mắt, cảnh đẹp trước mắt khiến tất cả mọi người giật mình. Đây là cảnh tượng thịnh thế như thế nào? Thiếu nữ cả người toàn máu thánh khiết mỹ lệ, vô số đóa kim liên nở rộ trên không trung, trên mặt đất. Hoa Nghệ Lâm cười lạnh đầy khinh thường. Ngươi đang biểu diễn tạp khí à? Tay hắn chuẩn bị tập hợp nguyên tố thủy một lần nữa. Thiên thiên kiếp, giọng nói linh hoạt kỳ ảo của Khắc Lôi Nhã vang lên bên tai mỗi người một lần nữa. Vô số đóa kim liên chậm rãi xoay tròn, thả ra kim quang sáng lạn, quang mang vạn trượng. Lúc này Hoa Nghệ Lâm dừng động tác trên tay lại, cứ ngơ ngẩn mà đứng đó, không cử. Góc truyện audio.com, động, ánh mắt Khắc Lôi Nhã tràn đầy sự lạnh lẽo, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào Hoa Nghệ Lâm đứng phía dưới. Tất cả đều yên tĩnh lại, Hoa Nghệ Lâm đứng lặng trên mặt đất giữ nguyên động tác vừa nãy. Có chuyện gì vậy? Từ từ, rốt cuộc mọi người phát hiện điểm bất thường. Cách chương.